mà phi khó theo đuổi. Chương 237, không có cái gì bình thường. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cách gì? Lời nói của Mạc Vấn Trần khiến cho ánh mắt Tô Linh Phong nhất thời sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ký kết khế ước ma sủng với nó. Mạc Vấn Trần bình tĩnh nói. Tô Linh Phong sửng sốt. Đúng vậy, sao nàng không nghĩ tới? Trong sách nói, ký kết khế ước với ma thú. Vào lúc thành lập khế ước trận, sức mạnh khế ước có thể thanh trừ hết thảy trạng thái tiêu cực của ma sủng. Nháy mắt khiến cho sinh mệnh và tu vi của ma sủng hoàn toàn quay về. Đạt tới trạng thái tốt nhất. Điều này cũng hơi mạo hiểm. Bởi vì những người không chiếm được chứng sủng vật thích hợp đôi khi để lựa chọn ký khế ước với ma thú trưởng thành. Họ quần ẩu ma thú nửa chết nửa sống trước. Cho đến khi ma thú yếu thế chịu thua sau đó ký kết khế ước. Đương nhiên, đại đa số ma thú đều rất khó phục tùng. Rất nhiều ma thú thà chết chứ không ký khế ước. Bởi dùng cách này thì ma thú sẽ không đạt được thái cực phẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng tình huống của con Bích Bích Hồ này tuyệt đối là trường hợp đặc biệt ngoài ý muốn. Nguyệt Quang nhìn Tô Linh Phong suy nghĩ. Nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. Tiểu Phong Phong, nàng phải suy nghĩ kỹ đó. Con Bích Bích Hồ này chỉ là ma thú thất giai, cũng không phải là cực phẩm. Một người có thể ký kết nhiều hay ít ma sủng căn cứ vào tinh thần lực mạnh hay yếu. Đại đa số chỉ có thể ký kết với một con ma sủng. Một vài người tinh thần lực cường đại có thể ký kết hai ma sủng đã tương đối hiếm thấy. Có thể ký kết ba con ma sủng có thể xưng là biến thái. Tô Linh Phong chính là loại người có tinh thần lực như biển. Tuyệt đối là biến thái trong biến thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người ở đây, trừ Mạc Vấn Trần hiểu biết đại khái trình độ tinh thần lực yêu nghiệt của Tô Linh Phong ra thì những người khác chỉ biết nàng là một luyện kim sư. Tinh thần lực nhất định không tồi. Nhưng cũng ngờ nàng yêu nghiệt đến thế. Hơn nữa nàng đã ký kết với đoàn tử. Nếu như chỉ có thể ký kết với một hai ma sủng thì đương nhiên phải thận trọng lựa chọn. Với lại đoàn tử là một ma sủng có thể so với thần thú luân hồi đó. Con ma sủng thứ nhất mạnh như vậy. So với con Bích Bích Hồ biến dị kia thì đương nhiên sẽ không đủ nhìn. Bọn họ còn không biết. Thật ra đoàn tử cũng không phải là ma sủng đầu tiên của Tô Linh Phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tá dịch trầm ngâm một chút. Nhìn Tô Linh Phong rồi cũng mở miệng. Nếu không, hay là để ta ký khế ước với con Bích Bích Hồ này đi. Ma sủng tiểu trùng của Mạc Vấn Trần rất bá đạo. Sẽ không cho Mạc Vấn Trần ký khế ước với ma thú khác. Nguyệt Quang là tinh linh tộc. Không thể ký khế ước với ma thú mà chỉ có thể khế ước với ma thực. Ma sủng của Hứa Nặc là con tử nhung điêu nhát gan. Tiếu Minh Lãng cũng có khế ước với một con ma sủng thất giai. Còn lại cũng chỉ có tá dịch không có ma sủng. Thật ra chức nghiệp kiếm sĩ này rất ít người ký khế ước với ma sủng. Bởi vì kiếm sĩ dưới tứ giai rất khó khống chế ma sủng cấp cao. Mà cấp bậc kiếm thánh giống tá dịch lại rất mạnh. Rất ít ma sủng có thể kề vai chiến đấu với hắn. Ồ, ha ha ha a, tên kiếm thánh ngốc này. Con Bích Bích Hồ này yếu hơn hắn bao nhiêu? Quỷ mị cười to. Chấm, tiểu chủ nhân xinh đẹp của ta. Tuy rằng làm đàn ông, ta không thể lý giải tại sao tên ngốc tử này hy sinh chính mình vì nữ nhân. Nhưng làm nữ nhân như cô thật ra có thể suy xét việc thu hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật cảm động quá đi. Đoàn tử mút đầu ngón tay nhìn tá dịch. Ta cũng phải tìm được ai tốt như vậy. Háo sắc, mặt nhỏ của Tiểu Bạch đen lại. Muội chỉ có thể tìm nam thú. Dù sao cũng không tìm con rồng thối như huynh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Bạch buồn bực vô cùng. Lúc này Tô Linh Phong không quan tâm tới phản ứng ầm ĩ của ba con ma thú. Nàng lắc đầu với Tá Dịch, vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí kiên quyết, ta muốn con Bích Bích Hồ này. Mọi người thấy dáng vẻ bắt buộc của Tô Linh Phong thì nhìn nhau vài lần. Đều không mở miệng, Tô Linh Phong cúi đầu nhìn con Bích Bích Hồ nằm trên đệm lá cây. Cả người da lông dính đầy máu tươi, hơi thở mong manh, ánh mắt tan rã, còn thật sự nghiêm túc nói. Cô hãy nghe cho kỹ. Bây giờ ta có thể cứu cô, nhưng sau này cô sẽ trở thành ma sủng của ta. Nếu cô không muốn, ta cũng không miễn cưỡng cô. Sẽ cho cô chết sảng khoái. Chưa chắc cô chết là hết. Chuyện đó cũng không hẳn là không tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói đến đây, Tô Linh Phong dừng một chút, khẽ thở dài một tiếng, lại tiếp tục nói. Bây giờ nếu cô nguyện ý thì nháy hai mắt, nếu không muốn thì nhắm mắt lại đi. Tô Linh Phong nói chuyện với con Bích Bích Hồ khiến mọi người trố hết cả mắt. Chưa hẳn chết là hết à, có ý gì? Nhân loại, ma sủng nếu chết rồi không phải đều đến chỗ minh thần sao? Lời nói của nàng cũng quá kỳ lạ. Bọn họ không tài nào hiểu nổi. Con Bích Bích Hồ biến dị kia nghe xong lời nói của Tô Linh thì đôi mắt vốn ảm đạm bỗng có thần hẳn. Cố gắng chớp hai mắt với Tô Linh Phong. Tô Linh Phong thấy Bích Bích Hồ đã lựa chọn thì lập tức cũng không trì hoãn nữa. Nàng cắt ngón tay mình, mở miệng Bích Bích Hồ rồi nhỏ vào hai giọt máu tươi. Lúc sau trong miệng nàng bắt đầu thấp giọng niệm chú ngữ khế ước. Sau đó trên người Tô Linh Phong và Bích Bích Hồ nhanh chóng có ánh sáng của pháp trận khế ước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đợi hai ký hiệu khế ước phân biệt in lên gáy của Tô Linh Phong và Bích Bích Hồ. Lúc ánh sáng biến mất, Tô Linh Phong cảm giác được tinh thần của mình đã có liên hệ với Bích Bích Hồ. Tô Linh Phong thầm than. Từ nay về sau nàng lại phải đèo thêm một con ma thú khác hệ nữa. Ma sủng mà nàng thu không phải là một con ma sủng bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Linh Phong không để ý rằng nơi miệng vết thương ở tay nàng có giọt máu chảy ra. Giọt máu kia kỳ lạ vô cùng. Chậm rãi ngấm vào bảo thạch màu đen trên nhẫn chữ vật mà Mạc Vấn Trần tặng nàng. Thân thể vốn to lớn của con Bích Bích Hồ biến dị nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành một tiểu hồ ly mê người lớn bằng một đứa trẻ 2-3 tuổi, người mềm mại nằm úp sấp, da lông cũng trở nên sáng bóng hơn. Ta còn sống, không chết, tiểu hồ ly mở to mắt, mắt to tròn chuyển động. Đương nhiên là cô còn sống. Tô Tiểu Thư luôn mang vẻ mặt vô cảm cười một cái với ma sủng mới của mình. Nụ cười còn rất đỗi dịu dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người liền vô cùng kinh ngạc. Nhất trí hoài nghi mình hoa mắt. Tô Linh Phong sao có thể cười đến dịu dàng như vậy? Bọn họ chắc chắn gặp ảo giác rồi. Tiểu Bạch ghen tị. Cô gái này lại cười với ma thú cấp thấp hơn mình bao nhiêu như thế? Đúng là, nó tìm không thấy từ hình dung nào nữa. Mẹ chưa cười với đoàn tử như thế bao giờ. Đoàn tử hơi tủi thân. Thời gian quỷ mị tiếp xúc với Tô Linh Phong quá ngắn. Bởi vậy không có cảm giác gì. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai nói chuyện trong đầu ta? Chấm, Bích Bích Hồ bỗng nhiên ngồi bật dậy, vẻ mặt hoảng sợ hỏi. Cách chương.